Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1261, Diệt Quỷ Tu. Góc truyện audio.com. Ngọn lửa xanh lục theo màu lam sóng âm chạm vào nhau. Tựu mùa xuân tiết tan trong nháy mắt hòa tan tiêu tán. Màu lam sóng âm đánh vào to lớn khô sọ trên đầu. To lớn khô sọ đầu trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Nó còn không có bay ra bao xa. Tiếng xé gió vang lớn, lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh kích xạ mà đến. Lần lượt nện ở to lớn khô sọ trên đầu. Ầm ầm, một đạo tiếng vang, to lớn khô sọ đầu bị dày đặc màu lam quyền ảnh nện đến vỡ nát. Hóa thành một mảng lớn bột phấn, chiếu xuống trong nước sông. Một tia ô quang không có dấu hiệu nào kích xạ mà đến. Trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Cách bọn họ không đến 10 trượng. Cảm nhận được ô quang tản ra kinh người sóng linh khí. Vương Trường Sinh sắc mặt biến hóa. Hai tay làm ôm ấp hình. Nước sông phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn. Kịch liệt lăn lộn. Dâng lên hai đạo cao hơn 10 trượng màu lam tường nước. Ngăn tại trước người. Nương theo lấy một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang. Một đoàn màu đen kiêu dương xuất hiện trên mặt sông không. Màu đen kiêu dương đem phương viên ngàn trượng đều bao phủ tại bên trong. Nước sông tóe lên cao hơn trăm trượng bọt nước. Bộc phát ra một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Đánh vào dốc đứng trên vách đá. Vách đá xuất hiện từng đạo thật dài vết rách. Một mảng lớn đá vụn từ trên vách đá rớt xuống. Thừa này cơ hội tốt. Quỷ sát tán nhân hóa thành một đạo ô quang hướng phía mặt sông bay đi. Mắt thấy là phải bay vào mặt sông bên trong. Một đạo dồn dập linh đang tiếng vang lên. Quỷ sát tán nhân hoa mắt chóng mặt. Thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Một đạo vang dội tiếng đàn vang lên. Một đạo hơn trăm trượng dài màu lam sóng âm không có dấu hiệu nào từ màu đen lôi quang bên trong bay ra. Hướng phía quỷ sát tán nhân đánh tới. Màu lam sóng âm những nơi đi qua. Mặt sông tạo nên một trận gợn sóng. Phảng phất có một đầu bàn tay vô hình thôi động nước sông. Trên mặt sông xuất hiện một đạo tường nước. Theo màu lam sóng âm di động. Màu lam tường nước càng ngày càng cao. Màu lam sóng âm tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đến quỷ sát tán nhân trước mặt. Màu lam tường nước vậy có cao hơn trăm trượng. Quỷ sát tán nhân há miệng ra. Một cái trường xích hứa màu đen cái kéo bay ra. Cái kéo trải rộng màu tím nhạt huyền ảo hoa văn. Màu đen cái kéo hắc quang lóe lên. Hình thể tăng vọt. Cắt hướng màu lam sóng âm. Quảng cáo. Đinh. Một tiếng vang trầm. Màu đen cái kéo bay rớt ra ngoài. Màu lam sóng âm đánh vào quỷ sát tán nhân trên thân. Hắn cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn. Thể nội tiên huyết tựa hồ muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Sắc mặt đỏ bừng lên. Há mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết. Thân thể bay rớt ra ngoài. Hắn còn chưa rơi xuống đất. Phía dưới nước sông bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn. Xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một cỗ nặng nề vô cùng trọng lực từ đáy sông trống rỗng hiển hiện. Đem phương viên ngàn trượng đều bao phủ tại nội. Quỷ sát tán nhân cảm giác thân thể nặng như vạn cân. Xê dịch một bước đều rất khó khăn. Hắn vội vàng điều khiển màu đen cái kéo trở về thủ. Bất quá màu đen cái kéo cũng nhận ảnh hưởng của trọng lực. Phát ra, ô ô, quỷ tiếng khóc. Ô quang lấp lóe không ngừng. Siêu siêu, tiếng xé gió lên. Lít nha lít nhít màu lam cột nước từ đáy sông bay ra. Lập tức cuốn lấy màu đen cái kéo. Màu đen cái kéo hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen. Bất quá màu lam cột nước hoàn hảo không chút tổn hại. Ầm ầm, nước sông kịch liệt lăn lộn. Phảng phất vạn mã bôn đằng đồng dạng trào lên mà đến. Bọt nước tóe lên cao hơn trăm trượng. Dòng sông hóa thành một đầu hơn trăm trượng dài màu lam thủy mãng. Nhào về phía quỷ sát tán nhân. Quỷ sát tán nhân dọa đến hồn bay lên trời. Bên ngoài thân ô quang đại phóng. cuồn cuộn âm khí tuôn ra, bao hắn lại toàn thân. Âm phong trận trận, một đạo hắc ảnh bay ra, hóa thành một đầu ba trượng lớn màu trắng cốt điểu. Màu trắng cốt điểu há miệng ra, phun ra một đoàn dưa hấu lớn bạch quang, nghênh đón tiếp lấy. Dưa hấu lớn bạch quang theo màu lam thủy mãng chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra chấn thiên hám địa tiếng vang. Màu lam thủy mãng thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số giọt nước. Quỷ sát tán nhân sau lưng cái nào đó giọt nước sáng lên một trận lam quang chói mắt. Nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành Vương Trường Sinh thân ảnh. Thủy độn thuật, Vương Trường Sinh cầm trong tay Thái Hạo Trảm Linh Đao. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Thái Hạo Trảm Linh Đao mũi đao sáng lên một trận bạch quang chói mắt. Mũi đao biến thành màu trắng, tuôn ra từng tia ý lạnh. Thái Hạo Trảm Linh Đao luyện vào một khối nhỏ vạn niên huyền ngọc, uy năng tăng nhiều. Vương Trường Sinh hai tay nắm chặt Thái Hạo Trảm Linh Đao, hướng phía quỷ sát tán nhân đầu bổ tới. Quỷ sát tán nhân dọa đến gần chết, muốn tránh đi, thế nhưng là dưới thân nước sông sáng lên chín đạo lam quang chói mắt, chính là Định Hải Châu. Trọng lực tăng nhiều, ngón tay của hắn đều không thể uốn lượn. Hắn điều khiển màu trắng cốt điểu công kích Vương Trường Sinh. Bất quá màu trắng cốt điểu cũng nhận ảnh hưởng của trọng lực. Hắn bên ngoài thân sáng lên chói mắt ô quang. Một kiện từ vô số khối hài cốt màu trắng ngưng tụ mà thành chiến giáp trống rỗng xuất hiện ở trên người. Màu trắng cốt giáp mặt ngoài có nhất cái dữ tợn quỷ vật đồ án. Phòng ngự linh thuật vạn cốt hộ thân thuật, mỗi một khối xương đều là dùng âm khí rèn luyện trăm năm trở lên. Lực phòng ngự so một kiện phòng ngự pháp bảo còn mạnh hơn. Xương cốt dùng âm khí rèn luyện thời gian càng dài, xương cốt số lượng càng nhiều, năng lực phòng ngự càng mạnh. Khanh, một đạo trầm đục, Thái Hạo Trảm Linh Đao lưỡi đao bổ vào quỷ sát tán nhân chỗ cổ. Bị chỗ cổ hài cốt màu trắng chặn, Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, bàng bạc pháp lực rót vào Thái Hạo Trảm Linh Đao, từng tia màu trắng hàn khí từ mũi đao chỗ tuôn ra. Quỷ sát tán nhân thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành nhất tọa băng điêu. Kim quang lóe lên, mũi đao từ màu trắng biến thành kim sắc. Vương Trường Sinh cao cao nâng lên Thái Hạo Trảm Linh Đao, hướng phía băng điêu bổ tới. Ầm ầm, quảng cáo, tầng băng toái liệt. Thái Hạo Trảm Linh Đao bổ vào màu trắng trên cốt giáp mặt, bị Thái Hạo Trảm Linh Đao đánh trúng địa phương bỗng nhiên vỡ ra đến. Bất quá quỷ sát tán nhân hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếng quỷ khóc sói chu đại thịnh. Một mảng lớn bạch quang từ trên cốt giáp bay ra, lập tức xuyên thủng Vương Trường Sinh thân thể. Vương Trường Sinh hóa thành từng tia hơi nước biến mất không thấy. Cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo sục sôi tiếng đàn vang lên. Một đạo hơn trăm trượng dài màu lam sóng âm không có dấu hiệu nào xuất hiện trước mặt quỷ sát tán nhân. Cấp tốc lướt qua thân thể của hắn. Một tiếng thê thảm đến cực điểm, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quỷ sát tán nhân ánh mắt đờ đẫn xuống tới. Bên ngoài thân mảy may vết thương đều không có. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát. Màu trắng cốt điểu bay trở về bên hông hắn cái nào đó túi. Một đầu mini nguyên anh từ quỷ sát tán nhân trên thân bay ra. Mini nguyên anh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đáy sông chín khỏa Định Hải Châu quang mang đại phóng, trọng lực tăng nhiều, mini nguyên anh nửa bước khó đi. Nhất tọa thanh sắc tiểu tháp từ trên trời giáng xuống, phun ra một cỗ thanh sắc hào quang, lấy đi mini nguyên anh. Từ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất thủ, đến bọn hắn diệt sát quỷ sát tán nhân, không đến năm hơi, phối hợp của bọn hắn càng ngày càng thuần thục. Quỷ sát tán nhân bất quá nguyên anh sơ kỳ, hắn bị hai tên nguyên anh tu sĩ truy sát, pháp lực còn thừa không nhiều, căn bản không phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối thủ. To lớn khô sọ đầu linh quang ảm đạm xuống, rơi xuống đất. Trần Hoành Quang cùng tóc trắng lão ẩu trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nghe nói qua Thanh Liên Tiên Lữ thực lực hơn người. Bất quá tận mắt thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên như thế dễ dàng giải quyết quỷ sát tán nhân. Bọn hắn vẫn là cảm thấy chấn kinh. Lúc này, Vương Trường Sinh vậy thu hồi pháp bảo. Tịch thu quỷ sát tán nhân trên người tài vật. Thi thể vậy thu vào. Tiến vào Nguyên Anh Kỳ đến nay. Bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải Nguyên Anh Kỳ quỷ tu. Cũng là lần thứ nhất diệt sát Nguyên Anh Kỳ quỷ tu. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.